Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 435. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Nhìn lượng tài nguyên tiên đạo khó có thể hình dung này, ngay cả cực ác lão ma đầu cũng không khỏi sinh ra một tia tham lam. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng trong thức giới của vị truyền nhân thái thượng đạo này lại có lượng dự trữ tài nguyên tiên đạo phong phú như vậy. Đây chính là đề uẩn lớn hơn cực ác thiên hắn tích lũy suốt mấy chục ngàn năm. Nhưng hắn không hiểu vì sao vị truyền nhân thái thượng đạo này lại muốn lộ ra phần đề uẩn kia. Người muốn dùng tiên dược này ép chết ta chắc. Ý nghĩa đó khiến hắn không khỏi bật cười. Cảm giác này cứ như là đứa trẻ nghịch ngợm lấy ra vàng lá cất kỹ trong nhà để khoe khoang. Đương nhiên không phải đè chết ngươi. Lúc này Phương Hành cũng bật cười ha hả, sau đó thở dài. Chỉ là muốn ngươi chết no mà thôi. Dứt lời giọng hắn đột nhiên trở nên lạnh khốc, hét dài một tiếng tràn ngập thiên địa. Tổ Vu Thập Nhị Tế! Một tiếng ầm vang, thức giới là đàn, đại địa là đài, hết thảy tài nguyên tiên đạo đều phóng thích ra tiên khí nồng nặc. Đây vốn là tiên dược Phương Hành chuẩn bị cho Tổ Vu Thập Nhị Tế, nhưng chớp mắt đã dùng hết lên thân cực ác lão ma đầu. Đặc biệt là ở bên ngoài, Tổ Vu Thập Nhị Tế cần thời gian dài để luyện hóa, nhưng ở trong thức giới này, Phương Hành trường ngự hết thảy, trực tiếp tăng nhanh tốc độ Tổ Vu Thập Nhị Tế, một hơi rót hết vào cực ác lão ma đầu. Gia trì tu vi Tổ Vu Thập Nhị Tế vốn đã giản đơn mà thô bạo, dưới sự gia trì của Phương Hành, lần này Vạn Sầu Hải càng trải qua phương thức thô bạo đơn giản vô số lần. Bảo quang khó mà hình dung, vẫn như là núi lửa bạo phát, đề uẩn không cách nào tưởng tượng cuồng tuôn về phía Vạn Sầu Hải, khiến cho tia ma khí kia của Vạn Sầu Hải không ngừng biến hóa. Nháy mắt điền từ một con lươn hóa thành một con cá sấu, lại từ một con cá sấu hóa thành một đạo cự dao, sau đó cự dao kia cũng biến hóa hóa thành một con thần long. Nhưng biến hóa còn chưa đình chỉ, thần long cũng tiếp tục biến hóa, lần này lại biến hóa thành một con thần long mập mạp. Từ góc độ to nhỏ mà nhìn, đạo ma khí kia so với cả thức giới mà nói căn bản chỉ là một tia linh quang bé không đáng kể, nhưng lúc này lại đã biến lớn như là gò núi liên miên vô tận, tràn ngập một phần mười thức giới. Lúc này thức giới bao la cũng dần trở nên ảm đạm khô héo, gần như toàn bộ bảo quang đã bị Vạn Sầu Hải đoạt đi. Ngươi Vạn Sầu Hải không khỏi kinh hoàng, rõ ràng là bị biến hóa vừa nãy hù sợ. Tùy theo lực lượng bản thân điên cuồng tăng trưởng, kinh hoàng ở trong lòng hắn cũng dần dần giảm thiểu. Đến sau cùng đột nhiên ha ha cười lớn, tiếng cười chấn cho toàn thức giới run rẩy, tựa như là tùy thời sẽ vì không chịu nổi tiếng cười mà cường đại sụp đổ. Trong giọng nói hắn cũng tràn ngập đầy ý chê cười và hưng phấn. Chuyện này, đây chính là cách ngươi nghĩ ra được để đối phó ta. Hắn cười lớn một tiếng, ma khí đột nhiên thu lại, sau đó thình lình biến thành bộ dạng vốn có của hắn. Chỉ là khí thế trên người cường đại đã khó mà hình dung, so với Thanh Tà Tiên Vương lúc trước xuất hiện ở trong thức giới Phương Hành cũng đều cường đại hơn vô số lần. Lúc trước khi Vạn Sầu Hải mới vừa vào thức giới, hắn còn chỉ khiến người hoài nghi có phải đã đạt đến cảnh giới Tiên Vương hay không. Nhưng mà bây giờ không ai nghĩ như vậy nữa, bởi vì hắn rõ ràng đã vượt quá đề uẩn mà tiên vương bình thường có khả năng nắm giữ, càng giống như là tiên đế. Ấu trí! Vạn Sầu Hải cúi đầu cảm nhận khí thế biến hóa trên người, trong giọng nói không kìm nén được vẻ vui mừng. Người muốn cho ta chết nó? Như là cho người ăn một lượng đồ ăn vượt xa năng lực chịu đựng, sau đó chờ nổ tung. Người cũng quá khinh thường ta. Nương theo tiếng cười gần này, hắn không nhịn được hít một tiếng, tự hồ đang cảm khái sự ngu xuẩn của Phương Hành. Đạo lý này ngươi có thể để người khác, nhưng đừng có dùng trên người ta. Thứ bản đế cầu chính là vương quyền, bản đế muốn chính là tất cả. Bản đế tu là pháp môn cắn nuốt hết thảy, mọi đồ ăn chỉ cần vào miệng ta liền sẽ bị luyện hóa. Ở trước mặt bản đế, căn bản không có thứ gọi là giới hạn. Người cho ta bao nhiêu, ta cắn nuốt bấy nhiêu, trong thời gian ngắn nhất hóa thành đề uẩn của chính mình. Người tính lầm rồi. rắc một tiếng. Nói thế đây, hắn chợt vung tay lên như là đang muốn chứng minh điều gì, chủ động hấp thu thêm mấy phần tiên khí vốn đã còn lại không nhiều trong thức giới. Sau đó khí tức trên người lần nữa bành trướng, trong vô hình Đề Uẩn lại mạnh thêm một phần. Động tác này quả thực cũng chứng minh lời hắn nói, hắn không thể bị chết no. Nếu một người ăn vượt xa sức ăn, vậy sẽ bị chết no. Nhưng mà lão ma đầu này nắm giữ pháp môn luyện hóa tất cả, có thể luyện hóa hết thầy đồ ăn trong nháy mắt. Điều này khiến hắn tránh khỏi khả năng bị chết no, vĩnh viễn không có điểm dừng. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không bị chết no. Xong lúc này Phương Hành đã thấp giọng cười khẽ, sau đó ngẩng đầu nhìn Vạn Sầu Hải. Giờ đây hắn có vẻ hơi tiểu tụy, hiển nhiên đã tiếp cận cực hạn. Nhưng mà nhìn bộ dạng hung cuồng của Vạn Sầu Hải, hắn không khỏi thở dài một tiếng, như là đang nhìn một đứa ngốc, cười nói: ta nói chết no vốn không phải ý đó. Một người ăn một con lợn đương nhiên sẽ bị chết no, nhưng mà với người có thể cắn nuốt hết thảy như ngươi, đương nhiên sẽ không chết. Kết quả thì sao? Chính là con lợn kia bị ngươi luyện hóa trở thành một phần của ngươi. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng một chút, sau đó nhìn hướng khí tức điên cuồng trên người Vạn Sầu Hải, đến độ chính hắn đều động đều không được, than thở nói: kết quả tự nhiên chính ngươi không ngừng béo mập to lớn. Nhưng ngươi đừng quên, tu vi của ngươi có hạn, ngươi có thể béo mập, nhưng mà đợi lúc mập đến trình độ nhất định thì sao? Lúc Đề Uẩn ngươi đạt đến cực hạn mà tu vi cá nhân ngươi có khả năng chịu đựng thì sao? Dù ngươi có là một cái động không đáy, nhưng mà khi động không đáy đó bị lấp kín thì sao? Ngươi muốn nói cái gì? Nghe tới đây, đáy lòng Vạn Sầu Hải bất giác dâng lên phần sợ hãi, vô thức quát hỏi: ý ta là ngươi đạt đến tu vi bình cảnh nhưng ngươi lại đột phá không được. Phương Hành nhẹ nhàng khoát tay, sau đó hai tay ấn xuống một cái, trong thức giới tiên khí vô hình hiếm hoi còn sót lại lần nữa tụ tập, lại vẫn như là sóng chiều ầm ầm trút hướng Vạn Sầu Hải, như là sông dài trực tiếp cuốn lấy hắn. Không, điều này không thể nào! Vạn Sầu Hải kinh hãi, tức thì đại nộ, lớn tiếng kêu hét muốn tránh đi. Nhưng mà trong thức giới này, thiên địa đều là của Phương Hành, hắn có thể trốn đi đâu? Những tiên khí kia vẫn cứ gia trì trên người hắn, tiếp tục hóa thành một phần ma khí. Nhưng cũng bởi vậy, hắn dần dần cảm thấy mình không thể điều khiển được loại ma khí này. Những ma khí trước kia dễ sai khiến, tùy tâm mà động, nay lại nặng nề như là núi, hắn căn bản không điều khiển được, giống như là một người béo đến cực hạn, không có còn điều khiển được bản thân. Kết quả là ma thân hắn bắt đầu sụp đổ, nứt vỡ. Ta không tin, tại sao lại như vậy? Không lý nào! Lão ma đầu đa mưu túc trí như là Vạn Sầu Hải, lúc này lại kinh hoàng như là một đứa trẻ. Hắn sợ hãi tất cả, lại không biết nên làm gì để ngăn cản, bởi vậy chỉ có thể kinh hoàng kêu to: hết thầy! Điều này đương nhiên là có đạo lý. Cũng lúc đó, trong quái tháp thanh âm của thiên ma vang lên, lại che đậy đi tiếng kinh hoàng của hắn. Năm đó ta từ ngoại ma đạo tu luyện đến nội ma đạo, thậm chí cũng từng ăn sinh đinh đan, song ta phát hiện pháp môn này có thiếu hụt, bởi vậy dứt khoát bỏ đi. Nhưng ngươi thì khác, ngươi quá ngu, quá chấp nhất, bởi vậy ta đành phải cho ngươi tự thân trải nghiệm hậu quả do thiếu sót kia mang tới. Nghe được thanh âm này, Phương Hành không khỏi cảm thán: đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội tổ sư gia. Người tu hành là có cực hạn, linh động có cực hạn của linh động, trúc cơ có cực hạn của trúc cơ. Dù tu đến đại la kim tiên cũng có cực hạn. Sau khi đạt đến cực hạn này thì cần đột phá, đột phá thành công chính mới là bước vào cảnh giới mới. Đột phá thất bại sẽ tan thành mây khói. Mà Vạn Sầu Hải gặp phải vấn đề chính là đạt đến loại cực hạn này, nhưng mà lại không đột phá được. Đương nhiên điều này cũng không thể trách hắn quên vấn đề này, chỉ là hắn còn lâu mới chuẩn bị tâm lý thật tốt mà thôi. Trên thực tế nếu không phải là Phương Hành, hắn khả năng phải rất lâu sau mới có thể sẽ phải đối mặt với vấn đề này. Nếu như ở bên ngoài, hắn tu luyện pháp môn trong ma đạo, như vậy có thể càng ngày càng lớn mạnh, tiếp tục mạnh mẽ, cuối cùng là cường đại đến trình độ đủ để ngang hàng tiên đế. Đến lúc đó, hắn mới sẽ từ từ phát hiện cực hạn của mình, tìm kiếm thời cơ đột phá. Khả năng này là sự tình mấy ngàn năm, thậm chí là hơn vạn năm sau. Tới lúc đó, hắn mới sẽ ý thức được tu vi của mình thiếu sót, khiến bản thân rơi vào tử lộ, không thể tìm được cơ hội đột phá, sau đó tuyệt vọng chờ thân tử đạo tiêu, không bước ra một bước kia thì chỉ có chết. Bây giờ Phương Hành chỉ là ở trong thức giới giúp hắn tăng nhanh quá trình này mà thôi. Bây giờ vạn sầu hải đã tiếp cận điên cuồng, hắn gào khóc kêu to, dãy ruộng va loạn khắp nơi, mà khí trên người ngập trời lại bắt đầu một tấc sụp đổ, hóa thành bản nguyên tinh khiết hòa tan vào trong thiên địa. Vừa nãy vì hắn đưa tới điểm cuối, tiên khí trong thức giới hầu như là khô hạn, nhưng lúc này lấy một loại tốc độ gấp bội mà hồi phục. Tu hành ma đạo cuối cùng cũng không phải là chính đạo, khi thân tử đạo tiêu, tất cả tự nhiên trả về thiên địa. Nhưng hôm nay vạn sầu hải ở trong thức giới, bởi vậy tất cả nội tình quán đều trả lại cho Phương Hành. Đó là một loại nội tình đáng sợ như thế nào? Trong này ẩn chứa mấy chục ngàn năm khổ tu của vạn sầu hải. Còn trước đây không lâu, Phương Hành mạnh mẽ gia trì đến trên người hắn, lực lượng đủ để tiến hành 5 lần vu tế. Càng có lão ma đầu này từ nơi khác cướp đoạt được tu vi của Nại La Kim Tiên. Bởi vậy trong nháy mắt này, thức giới của Phương Hành tràn ngập lực lượng trước nay chưa từng có. Nếu không phải bởi vì hắn đi con đường của Thái Thượng Đạo, hóa thức hải thành thiên địa, dung hòa lực lượng có 102, như vậy hiện tại kết cục quán chỉ có một, kia chính là giống như vạn sầu hải, trực tiếp đạt đến độ cực hạn, sau đó thức giới tàn vỡ. Đương nhiên, coi như hắn chịu đựng được lực lượng khủng bố, vào lúc này cũng càng ngày càng tiếp cận cực hạn. Beng một tiếng, có thành âm vang vọng chân trời liên tiếp xuất hiện, phảng phất như là đến từ thiên ngoại xa xôi. Chỉ có Phương Hành rõ ràng đó là thanh âm mệnh số gây vỡ. Sau khi thức giới của hắn đạt đến cực hạn, lực lượng chịu đựng mạnh nhất chính là những mệnh số kia. Giống như lúc hắn sử dụng tổ vu thập nhị tế, những mệnh số này tự động đứt gãy, chỉ là tốc độ không quá khỏi đáng sợ. Một tiếng tiếp theo, một tiếng, ngay cả hắn cũng khó có thể đếm rõ, trong nháy mắt đứt đoạn bao nhiêu mệnh số. Chuyện này đại khái tạo hóa mạnh nhất từ trước đến nay. Đám người Lệ Hồng Y đang ở trong thức giới dưỡng thương, và lúc này cũng kinh hoàng thất thố ngẩng đầu nhìn. Bọn họ ở trong thức giới này còn không dưỡng bao nhiêu thương, liền trải qua nguy hiểm khi vạn sầu hải đại náo trong thức giới, suýt chút nữa mất đi mạng nhỏ. Thật vất vả mới chịu đựng qua, chưa kịp thở một cái lại gặp phải tiên cơ vạn năm khó gặp bậc này. Thậm chí bọn họ không hiểu tiên khí và nội tình cuồng bạo đến cực điểm kia đến từ đâu. Chỉ có một cảm giác là tu vi tăng trưởng khủng bố, mỗi thổ nạp một lần nội tình sẽ tăng trưởng mấy lần. Trải nghiệm như thế này thậm chí giống như thiên bẩm thần quyền trong truyền thuyết, chính là ông trời chủ động đưa người tu vi, muốn không lấy cũng khó khăn. Bởi vậy coi như là bọn họ vào lúc này cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể xanh mặt trải qua tất cả những thứ này. Ta tự hồ rõ ràng cái gì. Lúc này Phương Hành cảm ứng thức giới của mình biến hóa, sắc mặt cũng trở nên quái lạ. Hắn nước mắt nhìn quái tháp, trong ánh mắt kỳ lạ, vô hỉ vô bi. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Mà vào lúc này ở ngoại giới, chúng tiên đều ngơ ngác nhìn giữa không trung. Trên trời cao, sau khi Đế Lưu Đại Thế Xích Thiên và Vạn Sầu Hải khoảng cách gần giao thủ một kích, liền xuất hiện một màn quỷ dị này. Vạn Sầu Hải biến mất trong thiên địa. Sau đó Đế Tử Đại Xích Thiên khoanh chân ngồi xuống, mặt không hề cảm xúc, tự hồ đang có một nơi nào đó đại chiến với Vạn Sầu Hải. Cục diện quái lạ này làm cho mọi người trong sân ngẩn ngơ. Sau đó một trận đại chiến tiếp theo triển khai. Vạn Giang Hận là người đầu tiên ra tay, về phía không trung Phương Hành đánh tới. Hắn đoán được cha của mình đang tranh chấp với Đế Tử Đại Xích Thiên, bởi vậy muốn trợ giúp một tay. Nhưng mà đám người quái thai viên ra sao sẽ không ý thức được cục diện này. Thời điểm Vạn Giang Hận ra tay, hắn và Thần Tú, Kiếm Ma Lão Tổ, mấy tiểu bối của Yêu Tộc, Tiêu Tuyết đều xông lên, hóa thành một vòng vây vững vàng bảo hộ Phương Hành ở giữa, ngăn lại thế công của Vạn Giang Hận. Vòng Ưu Ma Chủ Tiêu Bắc Minh, Đại Cùng Ma Chủ Tống Cái, Thái Ách Ma Chủ Nhạc Sơn Nhi cùng với tiên tướng dưới trướng cũng theo sát ra tay, vây quanh vòng bảo hộ kia ác chiến. Trong lúc nhất thời tiếng nổ giết nổi lên bốn phía, tiên quang đầy trời. Lúc này tiên binh tiên tướng của Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên còn sống sót, trong lòng hơi nghi vấn, vẫn không có ra tay. nhưng bọn họ còn nhớ hung uy của cực ác lão ma, đến lúc này vẫn không coi lão ma đầu kia là đồng minh. Cơ hội hiếm có, ra tay trợ giúp hắn, sự tình vạn sầu hải có chúng ta ở đây sẽ không gây bất lợi với các người. Nhìn loạn thế ra không trung, đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca làm ra một quyết định, hạ xuống tiền chiếu. Đã như thế, tiền bình tiền tướng của Thái Huyền Thiên chỉ có thể gia nhập vòng chiến, sau đó chính là đại thương thiên nhất mạch. Lộ Tiểu Quân suy nghĩ một phen, cuối cùng làm theo Yến Triệu Ca, chỉ huy tiên binh tiên tướng của đại thiên thương gia nhập chiến đoàn. Chỉ là ý nghĩ trong lòng của bọn họ lại khác, ra tay có lệ, muốn nhìn kết quả lại nói. Bọn họ không hy vọng đế tử đại giết thiên thắng, nhưng tương tự cũng không hy vọng vạn sầu hài chiếm được tiện nghi. Ở trong mắt của bọn họ, hai người đồng quy vu tận mới là tốt nhất. Đương nhiên, bất kể nghĩ như thế nào, bọn họ vẫn cảm thấy phần thắng của vạn sầu hài lớn hơn một chút. Bởi vậy, hiện tại làm ráng một chút, tương lai sau khi vạn sầu hải xưng tôn cũng có thể nhờ vào đó trò chuyện, đàm luận điều kiện. Ngược lại bất kể làm như thế nào, mình là nhất định không thể ăn thiệt thòi. Ở Thái Ách Thiên trải qua mấy lần khúc chiết, lần thứ hai nhấc lên một trận đại chiến. Mà đối với viện binh các mạch mà nói, không thể nghi ngờ là một trận chiến cực kỳ gian khổ. Lúc này bọn họ không dám tùy ý tránh ra, chỉ có thể cắn răng chống đỡ, giúp Vương Hành chống cự ma binh tiền tướng. Vậy thì để áp lực trên người bọn họ càng to lớn hơn. Ít người chiến nhiều người, vốn là dựa vào thân pháp nhanh mới có thể xung phong khắp mọi nơi, vừa có thể chém giết thủ lĩnh đối phương, để đối phương quần long vô thủ, giết phá sĩ khí của đại quân, để lực lượng của đối phương không ngưng tụ nổi. Nhưng một khi quyết định đứng ở một chỗ liều mạng ngạnh giết, cục diện sẽ lập tức đảo ngược. Vừa nãy bọn họ có đầy đủ lực lượng để giết Thái Ách Thiên đại loạn, giết đến chúng ma quân tiên tướng sợ hãi, nhưng mà bây giờ canh giữ ở một chỗ, lực lượng bạc nhược lập hiện ra ra, tu vi yếu một chút, lúc này đều đã bị thương. Chỉ có đám người quái thai viên ra mới có thể chặn lại đại thế. Nhưng mà dù vậy, bọn họ cũng đến trình độ nỏ mạnh hết đà. Bọn họ có thể nói tới lùi tự nhiên trong vạn quân, đoạt đầu chủ tướng, nhưng mà khó có thể một kiếm chống lại đại quân đầy trời. Bởi vì chuyện này với bọn họ mà nói chính là phương pháp ngu nhất trong đấu pháp, từ trình độ nào đó kỳ thực không khác gì là muốn chết. Ầm một tiếng, thế tiến công của đại quân giống như thủy triều, một làn sóng tiếp một làn sóng kéo tới. Cái cảm giác kia như là có người cầm búa lớn không ngừng ném về phía trứng gà. Không ai biết trứng gà có thể chống đỡ được tới khi nào, nhưng mà từ trước mắt đến xem, tự hồ cũng chỉ có thể cắn răng mà nhịn xuống. Nhưng làm cho người tuyệt vọng nhất là biến hóa trên người Phương Hành. Thời điểm đại quân không ngừng tấn công tới, khí tức trên người Phương Hành càng lúc càng yếu, như là một người già nua, khí tức uể oải đến tiếp cận không thể phát hiện. Này không thể nghi ngờ, để trong lòng mọi người như đè ép một tảng đá lớn, một suy đoán đáng sợ vọt lên. Khổ chiến đâu như vậy, kết quả sẽ không phải là cuối cùng Phương Hành vẫn bị lão ma đầu kia đánh bại, bọn họ hai mặt thù địch chứ? Nếu như vậy, bọn họ thực sự trở thành ngu ngốc lớn nhất từ trước tới nay. Người ngoài cũng không ai biết trong lòng ai bay lên ý tứ từ bỏ Phương Hành, sau đó đào tẩu. Chỉ là từ cách làm của bọn họ đến xem, từ đầu đến cuối không người nói ra bất luận chữ nào, bọn họ chỉ cắn răng khổ chiến mà thôi. Ở dưới lại cục diện này, bọn họ khổ sở bảo vệ rốt cục đã nhìn thấy ánh dạng đông. Phương Hành từ vừa mới bắt đầu khí tức nhanh chóng hạ xuống, rốt cục trở nên khí thế dồi dào. Hơn nữa loại dồi dào kia lại như là núi lửa bạo phát, cực kỳ mãnh liệt, không những đạt đến đỉnh phong lúc trước, còn mạnh mẽ ở một loại trình độ khó có thể tưởng tượng. Sau khi đạt đến độ cực hạn, bỗng nhiên sấm rền từ trong cơ thể hắn vang lên. Sau khi sấm rền vang lên, khí tức Phương Hành tăng vọt đến cảnh giới trước nay chưa từng có. Không tốt. Vòng yêu ma chủ nhận ra được biến hóa trên người đế tử đại giết thiên, vội vàng kêu to: không tiếc tất cả, giết vào. Giết hắn, phụ tần ta nhất định sẽ có trọng thưởng. Vạn Giang Hận phẫn nộ kêu to, giống như là không muốn sống vọt tới. Các tiền binh ma tướng cũng quát tháo, đại quân như là nước thủy triều, mạnh mẽ lao về phía trước. Từ cuộc trận này đến xem, đừng nói giết, coi như là chen thì cũng có thể chen chết người. Kiếm ma lão tổ mang đến đại quân thần tộc vào lúc này hầu như là bị giết sạch, ngăn trước đại quân chỉ còn mấy cao thủ, từng cái sắc mặt tái xanh. Nhân lực có hạn, đến lúc này ngay cả bọn họ cũng không biết nên làm sao ngăn cản đại quân giết tới. Nhưng mà lúc này Phương Hành thâm thầm phát sinh một tiếng thở dài. Trên thực tế đám viện binh này không hiểu, kỳ thực Phương Hành đã sớm thức tỉnh. Bọn họ cho rằng thời điểm Phương Hành nhắm mắt minh tưởng, cả người đều mất đi thức giác, không thể động đậy, không thể chiến, bởi vậy liều mạng bảo vệ hắn. Nhưng mà trên thực tế Phương Hành ngay cả hóa thân cũng có thể luyện ra, sao mà không lưu được một tia linh thức ở bên ngoài khống chế thân thể chứ? Cũng chính bởi nguyên nhân này, những người kia cho rằng Phương Hành không nhìn thấy bọn họ khổ chiến. Nhưng Phương Hành đều nhìn ở trong mắt. Lần từ lần đầu tiên linh thức hắn chìm vào thức giới hỏi thăm thiền ma, đến lần thứ hai hắn chìm vào thức giới chém giết vạn sầu hải. Trong thời gian này thần niệm của hắn đều quan sát mỗi một tia biến hóa bên người, chỉ là hắn làm bộ không nhìn thấy để tránh trên mặt lúng túng. Hắn không biết làm sao mới có thể biểu đạt cảm tạ trong lòng. Ở trước khi đến Lục Ma Thiên, hắn đã xem rõ, coi như là một lần đánh cược, mà bây giờ đánh cược thắng rồi. Chỉ là nhìn thấy bọn họ chịu được áp lực quá lớn, mình không thể lại trốn ở đó nữa. Bởi vậy hắn đúng lúc tỉnh táo lại. Ở trong nháy mắt này, hắn đúng dịp thấy vòng ưu ma chủ tìm được cơ hội lấn đến trên người, lồng vũ như đao mạnh mẽ chém về phía Hồ Tiên Cơ đã trọng thương. Hồ Tiên Cơ kinh hoàng, nhưng mà căn bản không thể thoát được. Hắn chỉ đành bước ra một bước, mười ngón như kiềm chăm chú nắm lấy quạt lông, không cho nó tiến tới. Hồ Tiên Cơ mặt không chút máu nhìn thấy một màn này, kinh sợ đến mức không nói được câu nào, chỉ thở hổn hển. Người muốn chết? Vong ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh ngẩn ngơ, sau đó hiện ra vẻ vui mừng, đánh về phía đầu Phương Hành một trường. Và lúc này hết thầy đều là theo bản năng, bởi vì đấu lâu như vậy, hẳn là người tiếp theo tiếp cận, hắn là người thứ nhất tiếp cận đế tử Đại Sĩ Thiên. Muốn chết chính là ngươi. Nhưng Phương Hành căn bản không muốn nói nhiều, cũng vung một trường tới. Bàn tay hắn hóa đao hừ hừ chém ra. Khi chém đến một nửa, khi thiên bá man đao đã mang đến trong tay, đào phòng trực tiếp ra rách lực lượng đại đạo xung quanh vong ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh, lại thẳng tắp chém tới cổ hắn. Cơ thể hắn cũng được, thần hồn cũng được, đại đạo cũng được, pháp khí bảo mệnh cũng được, đồng thời xé rách, cuối cùng mới chém xuống đầu của hắn. Chuyện này, chuyện gì thế này? Cái đầu kia bị chém xuống, rơi vào trên mũi khi thiên bá màn đào, ánh mắt thẳng tắp nhìn tiếp Phương Hành. Mãi cho đến khi nói xong câu này, con mắt kia cũng không chịu nhắm lại. Trên thực tế hắn đã chết rồi, hết thầy đại đạo và thần hồn đều đã tắt, chỉ còn là không chịu nhắm mắt mà thôi. Bởi vì hắn xác thực không biết mình chết như thế nào. Tiểu lão ma đầu, ngươi! Trong loạn chiến, người thứ nhất nhìn thấy màn này là đại cùng ma chủ Tống Cái. Một màn kia làm cho hắn quên ra tay với ma nữ tóc bạc. Nhưng còn không chờ hắn tỉnh hồn, vị đế tử Đại Xích Thiên vừa tỉnh lại kia xoay người nhìn về phía hắn nở nụ cười, sau đó bước ra một bước. Không được, phải chạy trốn. Trong tâm đại cùng ma chủ bay lên một ý nghĩ, chỉ là chưa kịp hành động, chân đầu có lực lượng đè ép xuống, chân áp lấy hắn. Loại lực lượng này cực kỳ khủng bố, quả thực như là một tiên giới chân áp, để hắn hầu như là ngay cả tiếng kêu rên thảm thiết cũng có thể phát ra, liền bị chân áp thành một bãi thịt nát. Hết thầy đạo quang và thần hồn đều bị chấn thành tro bụi. Thời điểm sắp chết, thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng không thể xuất hiện. Sau đó Phương Hành mặt không hề cảm xúc, lại bước ra một bước. Ở một hướng khác, Vạn Giang Hận xuất lĩnh một nhánh ma quân giết về Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương và Không Không Nhi. Nhưng ma quân còn chưa tiếp cận, chỉ thấy một ánh đào quấn tới. Đợi ánh đào lướt qua, mọi người đều khô héo ngã trọng võ, sau đó như là mưa đá ào ào từ trên trời giáng xuống. Trong này chen lẫn Vạn Giang Hận hộ cha sốt ruột, hắn cùng với những ma quân khác không có gì khác biệt cả. Hoặc là nói, ở trước một đạo kia của Phương Hành, bọn họ đều chỉ có thể là run rẩy. Còn Thái Ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi vốn phiền phiền nhiễu nhiễu, không dám tiến lên giết, chỉ ở bên ngoài làm dáng vẻ hắn là người đầu tiên nhìn thấy Phương Hành tỉnh lại, cũng là người đầu tiên chạy trốn, lại thật tránh thoát một kiếp. Lúc này đã trốn chạy ra vạn dặm, sau đó tiến vào trong sơn động, chỉ là cái mông lộ ở bên ngoài, sợ hãi đến run lẩy bẩy. Kỳ thực Phương Hành nhìn thấy hắn vốn muốn giết chết, nhưng mà nhìn là cảm thấy đánh như thế nào cũng phải đánh tới chân mông, thực có chút buồn nôn, không xuống tay được. Vì vậy đành phải thôi, quay người lại buông tha kẻ này. Vô luận nói như thế nào, cục diện đột nhiên có biến hóa long trời lở đất. Theo Phương Hành tỉnh lại, ra tay, mấy ma đầu liên tiếp đền tội, quần ma quần long vô thủ. Thẳng tới lúc này, rất nhiều người phản ứng chậm mới ý thức được lực lượng của Phương Hành khủng bố. Không biết có bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Phương Hành. Bất kể là bằng hữu của hắn hay là những ma đầu kia đều là khiếp sợ, khó có thể hình dung. Trong loạn quân, ánh mắt chém giết mấy vị ma đầu, đế tử đại xích thiên này khi nào có bản lĩnh như vậy chứ? Coi như trong này có thành phần xuất kỳ bất ý, nhưng mà muốn làm được thì cũng hầu như không thể nào. Nếu hắn thực có bản lĩnh bậc này, lục ma thiên sao sẽ loạn thành như vậy? Đương nhiên, nghi hoặc quỳ nghi hoặc, nhưng ai cũng không có thời gian suy nghĩ. Đám lão ma đầu vừa chết, mà quần dưới trướng bọn họ mất hết dũng khí, lập tức tán loạn. Hiện nay, đừng nói đặt trước mặt bọn họ là vị đế tử sâu không lường được kia, coi như là một con gà, bọn họ cũng không dám giết. Vốn có dũng khí là bởi vì cực ác lão ma chủ vạn sâu hải xưng đế. Kết quả hiện tại, vị đế tử đại xích thiên kia ra tay, lão ma chủ không thấy tầm hơi. Vậy còn nghĩ cái gì? Khẳng định lão ma chủ đã thăng thiên rồi. Đến lúc này còn không chạy, vậy chờ tới khi nào? Mắt thấy đại quân như là thủy triều rút đi, những người cứu viện Phương Hành ở trên người đều nhẹ đi. Sau đó không thể chờ đợi được nữa, ánh mắt nghiêm nghị, thậm chí có chút sợ hãi nhìn về phía Phương Hành, tự hồ có lời muốn nói. Phương Hành biết bọn họ muốn hỏi cái gì, liền cười cợt nói: ta cũng không biết mình có bao nhiêu thực lực. Quái thai viên gia hiểu rõ, ngưng thần nói: người nói là thực lực, cảnh giới không thay đổi sao? Phương Hành gật đầu, cười khổ nói: còn không thay đổi. Sắc mặt quái thai viên gia càng quái lạ, bình tĩnh nhìn Phương Hành một chút, nói: người thực đúng là quái thai. Phương Hành cũng cảm thấy câu nói này thú vị, không nhịn được mà cười lớn. Trong tiếng cười, ánh mắt của hắn vượt qua khoảng cách vô hạn, nhìn về một góc xa xa. Hướng kia sắc mặt Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân căn bản là không có cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Vì sao vạn sâu hải hung uy thao thiên đột nhiên không một tiếng động? Vì sao vừa rồi đế tử đại xích thiên ở trước mặt vạn sâu hải còn như là run rẩy, nhưng bây giờ có bản lĩnh bậc này, bọn họ hiển nhiên đều giải thích không được. Hiện tại cũng không có tâm tư đi hỏi rõ. Nhìn thấy ma đầu bị chém, đại quân tán loạn, bọn họ nhìn nhau, đồng thời làm ra một quyết định, song song lao về phía cửu thiên, từng người vận chuyển thần thông mạnh nhất của mình. Lúc này không trốn thì còn chờ tới khi nào? Bản đế tử đã nói rồi, các người chính là dê béo của ta, còn muốn trốn đi đâu? Lúc này, vị đế tử đại xích thiên kia cười to một tiếng, vọt về phía bọn họ, sắp tới trình độ coi khoảng cách như là không tồn tại. Ở trong bọn hắn cảm ứng, chỉ cảm thấy một bóng đen từ trên trời giáng xuống, bất luận là trốn tới đâu thì cũng sẽ bị bao phủ. Giết hắn! Hai người gần như là cùng lúc quát lớn, sau đó tế lên hai đạo tiên quang. Một đạo là ánh kiếm giống như là tuyết, chính là thiên ý kiếm, một bên chém về phía bóng đèn, một bên chém về phía cửu thiên. Một đạo khác là một phù triện có khí tức khủng bố của tiên vương, nắm giữ khả năng xé rách tất cả. Đế phù, chính là đế phù bảo mệnh của Yến Triệu Ca, được Thái Huyền Thiên Tiên Đế ở trước khi bế quan giao choán. Nhìn hai người đồng thời tế lên thần thông mạnh nhất, cho dù hôm nay thực lực Phương Hành khó dò, mọi người cũng không khỏi lo lắng lên. Bởi vì ở trong lòng của bọn họ, này vốn không phải người bình thường có thể chống cự, chỉ có đạt đến tiên vương cảnh, thậm chí cao hơn tiên vương cảnh mới có thể mạnh mẽ chống đỡ. Coi như vạn sâu hải đối mặt thức thần thông kia thì cũng chỉ có thể xoay người tạm lánh. Nhưng lúc này Phương Hành đối mặt hai thần thông cùng bố kia lại cười khẽ. Hắn bây giờ không biết mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng sâu trong nội tâm muốn thử một chút. Bởi vậy hắn chỉ dùng thời gian rất ngắn cân nhắc, liền làm ra phản ứng, thân hình tiếp tục vọt về trước, sau đó tay áo phiêu phiêu, nhìn như là vô ý, nhưng mà diệu đến đỉnh phong. Đế phù lệch hướng bay về phía ánh kiếm, va chạm với nhau, ầm một tiếng, tiên uy khó có thể tưởng tượng xông lên chín tầng trời, ầm ầm đánh vào thương khung. Thương khung sinh ra vết rạn nứt giống như là mạng nhện, sau đó dần dần phá nát. Thái Ách Thiên đã từng là vị trí của Thái Thượng Đạo, trải qua vô số đại chiến, vốn đã yếu đuối không thể tả, mà bây giờ theo thiên ý kiếm, đế phù của Thái Huyền Thiên Đế cùng với lực lượng của Phương Hành va chạm, rốt cục không chịu nổi, đạt tới cực hạn, bắt đầu tan vỡ. Thiên bi, tam thập tam thiên, từ sau tiên vương đại chiến lại nghênh đón một vùng thế giới táng diệt. Trong nháy mắt bầu trời giống như là lưu ly tan vỡ, sau đó có đạo hòa hạ xuống. Trên đại địa có tiên khí còn lại không nhiều, phảng phất như là hoa tuôn về cửu thiên, nhìn cực kỳ mỹ lệ, như đại địa bốc lên từng tia tử ý. Mà đại địa này như là mất đi lực lượng để nó ngưng tụ, xuất hiện kẽ nứt rất lớn. Chư tiên đều hiểu loại kẽ nứt này sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng chia năm xẻ bảy, loạn thạch ngang trời, dập tắt tất cả sinh cơ. Cuối cùng nơi này sẽ không sinh ra bất kỳ sinh linh nào nữa, trở thành tử vực vĩnh hằng. Thiên, thái ách thiên của ta. Xa xa có một thanh âm khóc giống lên, là thái ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi. Hắn đang vì thiên vực này mà khóc. Mà ở trong hỗn loạn tưng bừng, ma quân đều đã đại loạn, chạy tứ phía tránh đi hỗn loạn giống như là tận thế. May nhờ thiên vực đã không tồn tại, bọn họ có thể không bị trói buộc tùy ý trốn về tinh vực. Mà viện quân của Phương Hành thì không có hoảng hốt quá lớn. Trang cảnh nhìn rất hùng vĩ khủng bố, nhưng đối với bọn họ nắm giữ tu vi Đại La Kim Tiên hoặc tiếp cận Đại La Kim Tiên mà nói, uy hiếp không lớn. Lúc này bọn họ trong lòng đầy quan tâm, đều đang chăm chú nhìn Phương Hành. Đế Liêu, đừng khinh người quá đáng, chúng ta liều mạng với các ngươi. Ở trong thiên vực hỗn loạn tương bừng, Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân như là phát điên, hăng hái ra tay. Thiên ý kiếm và đế phù của hai người bọn họ đều bị Phương Hành ngăn lại, cũng triệt để bỏ đi tia hy vọng cuối cùng trong lòng bọn họ. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là đế tử đế nữ, đến lúc này đã hoàn toàn không có sợ hãi, trái lại kích thích quyết tâm ở trong lòng. Hai người liên thủ vọt về phía Phương Hành, từng người thi triển thần thông tiên bảo pháp thuật, dồn dập đánh về Phương Hành, lại bày ra tư thế muốn đồng quy vu tận. Đến lúc này mà còn muốn gọi ta là Đế Lưu? Phương Hành nghe vậy cười ha ha, trong hai mắt lập lòe thần quang, thân hình ngang dọc như là cuồng phong, tả đao hữu kích, sát khí phân tán, phân chiến hai người. Hai đế tử đế nữ kia bằng tâm mà nói, thực lực đều không tầm thường. Từ trình độ nào đó mà nói, thực lực cá nhân bọn họ còn vượt qua mấy ma đầu khác, trừ Vạn Sầu Hải. Coi như không có ý kiếm và đế phủ, bản lĩnh cá nhân cũng đã tương đương Vong Ưu Ma Chủ Tiêu Bắc Minh. Và lúc này hai người từ bỏ tất cả hy vọng sống sót, liên thủ tiến công, hiện lộ ra hung uy mạnh mẽ vô biên. Chỉ bằng vào thực lực mà nói, sợ là tồn tại như là Lăng Hư Tiên Tôn cũng không dám bất cẩn. Nhưng hôm nay trong cơ thể Phương Hành ầm ầm vang vọng, trong thức giới đang có biến hóa giống như là trời đất xoay vần, không ngờ hiện lộ ra thực lực nghiền ép tất cả. Bây giờ ma uy của Vạn Sầu Hải còn chưa phân tán xong, ma khí vô tận đang không ngừng hóa thành bản nguyên, sau đó bổ sung thức giới của Phương Hành, dẫn đến lực lượng của bản thân Phương Hành càng chiến càng mạnh, thần pháp ngang trời. Khi Thiên Bá Man Đao cùng Cửu Đạo Kích đều hiển lộ ra hung uy nghiền ép tất cả. Mà càng đáng sợ là lời hắn nói. Lúc này Phương Hành đã không kiêng kỵ gì, nơi nào cần che giấu thân phận trực tiếp quát lạnh. Hai người này nghe được, trong lòng sinh ra sóng to gió lớn. Ngươi quả nhiên không phải Đế Lưu. Yến Triệu Ca giống to, trong thanh âm có thù hận và sợ hãi vô cùng. Ngươi đến tụt cùng là ai? Ở Thái Ách Thiên đại chiến một phen, hắn và đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân đều nổi lên nghi ngờ, càng nhìn vị đế tử Đại Xích Thiên kia điểm đáng ngờ càng nhiều. Chỉ là không có lấy được chứng cứ xác thực, vẫn coi như là đế tử Đại Xích Thiên. Nhưng mà lúc này Phương Hành nói ra lời này, không thể nghi ngờ là chứng thực nghi hoặc trong lòng của bọn họ, cũng làm cho bọn họ sợ hãi. Nếu kẻ này không phải Đế Lưu, vậy hắn là ai? Nếu hắn không phải Đế Lưu, làm sao Đại Xích Thiên giấu giếm được người nhiều như vậy? Chẳng lẽ nói sau lưng tất cả những thứ này, Đại Xích Thiên cấu kết với kẻ địch thần bí? Ta đến tột cùng là ai? Phương Hành lạnh giọng cười to, hai tay rung lên, bỗng nhiên bóng dáng sau lưng hắn trở nên rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng đã không giống như bóng dáng, mà như có một thế giới chân thực ầm ầm chấn áp xuống. Cùng lúc đó, trong Thái Ách Thiên tan vỡ cùng với đại địa rạn nứt, có một đạo khí thế ngút trời bay lên. Đó là một loại khí tức xa xưa, không biết bị mai táng bao lâu. Khí thế này đã bị người ta ra sức xóa đi, một tia dấu vết cũng không có dư thừa. Nhưng đến lúc này mới có người phát hiện, nguyên lai loại khí tức này vẫn tồn tại, chỉ là khó bị người khác phát hiện. Ngày sau, có người cầm kiếm táng thiên, chính là Thái Thượng Thập Nhất Đồ. có một loại thanh âm vô hình theo đạo khí tức kia xuất hiện, vang vọng cả thiên vực. Cùng lúc đó, trong thiên địa hỗn loạn, kỳ dị xuất hiện một màn ảo giác, thật giống như là sơn mạch liên miên bất tận, xuất hiện một đạo thống cổ xưa, xây ở trên thương sơn, cung điện lầu các như ẩn như hiện, vô số người khí tức cổ lão mà bình tĩnh vãng lai ở trong núi, tìm hữu luận đạo, thường trà, lão tế bái thiên địa, thảo luận đại đạo. Sau đó bỗng nhiên thiên hàng tai kiếp, vô số tử lôi từ trên trời giáng xuống, giết chết tất cả. Đại địa ảm đạm, tĩnh mịch khô héo, có oán khí không cam lòng bồng bềnh ở trên phế tích kéo dài vạn năm. Mà bây giờ hết thảy oán khí đều hóa thành một tiếng hò hét già nua. Ngay sau đó có người cầm kiếm táng thiên, chính là thái thượng thập nhất đồ. Ầm một tiếng, theo tiếng hò hét kia vang lên, khi thi ấy cũng ở trong nháy mắt gia trì đến thế giới phía sau Phương Hành. Loại khí tức này gia trì lại khiến trong cơ thể Phương Hành vang lên thanh âm sấm rền, đó là thanh âm mệnh số bị kéo đứt. Thái thượng đạo, dù vạn năm trước bị táng diệt nhưng vẫn lưu lại vài thứ ở dưới thái ách bình nguyên cháy khô, giấu ở địa phương ai cũng không cách nào phát hiện. Mà bây giờ theo thái ách thiên tàn vỡ, những truyền thừa kia hiện ra ở dưới ánh mặt trời, sau đó bị khí tức thái thượng thức giới ở trên người Phương Hành hấp dẫn, liên tiếp không ngừng ra chỉ cho hắn, mở ra vô số nghi hoặc trong lòng hắn. Thái thượng đạo, thái thượng đạo, chính là các người linh cảm tới mới là làm ra quyết định cuối cùng sao? Ngay cả Phương Hành ở thời khắc khí tức kia xuất hiện cũng có chút mê man. Sau đó hắn lẩm bẩm, trong mắt có kinh ngạc, có bừng tỉnh, thậm chí có hoảng sợ không cách nào che giấu. Ngươi, nguyên lai ngươi là đệ tử thái thượng đạo, ngươi là người táng thiên trong tiên đoán. Càng sợ hãi không thể nghi ngờ chính là Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân. Đến bây giờ bọn họ làm sao có thể không nhìn ra liên hệ giữa Phương Hành và thái thượng đạo. Chuyện này quả thực làm cho bọn họ khiếp sợ hơn phát hiện đế lưu là giả. Bọn họ phát hiện điểm này quả thực không biết nên dùng cái gì diễn tả hoảng sợ trong đó. Thế giới chấn áp xuống kia cũng làm cho bọn họ mất đi hết thời tâm tư chống đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới ập xuống. Bọn họ biết đối mặt áp lực, lực lượng chấn áp mạnh mẽ như vậy, tất cả thần thông và pháp bảo đều không đảm nên chuyện, không thể chống đối cũng không thể trốn. Khi tức đại đạo trên người bọn họ cảm ứng được nguy cơ, sau đó phóng lên trời theo bản năng đi chống đỡ, nhưng mà dưới hư ảnh thế giới chấn áp căn bản không chống đỡ được bao lâu, đã bị dập tắt. Ầm một tiếng, khói thuốc súng quần quần, thiên địa u ám, tất cả hỗn loạn đều bị hàng phục. Đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca và đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân đồng thời mất đi hết thảy sức chống cự. Bọn họ bị thế giới chấn áp, thời điểm Phương Hành thu hồi lực lượng kia ngay cả đứng cũng không nổi. Nguyên lai ngươi là đệ tử thái thượng đạo. Yến Triệu Ca gian nan ngẩng đầu lên, hai mắt kiều thị nhìn Phương Hành, càng có sợ hãi không che giấu nổi. Ngươi thật giống như là không muốn tin tưởng điểm này sao? Phương Hành cúi đầu nhìn hắn, trong ánh mắt có ý chê cười. Không, ta tin tưởng. Nhưng mà Yến Triệu Ca trầm trọng lắc đầu. Cũng chỉ có đệ tử thái thượng đạo mà có thể để ta thua thảm như vậy. Đế lưu là không thể, đế lưu tuyệt đối không thể là đối thủ của chúng ta. Cũng chính bởi vì chúng ta đánh giá thấp ngươi, cho rằng ngươi là đế tử, cho nên mới thảm như vậy. Nếu sớm biết ngươi là đệ tử thái thượng đạo, như vậy ngươi, ngươi bây giờ... Phương Hành nghe xong lời này đúng là hơi run run, sau đó cười gằn. Dưới cái nhìn của hắn, thân phận đế tử thái thượng đạo chỉ là để hắn như chó nhà có tàng, lúc nào cũng chỉ bảo mệnh, lại không lường trước vị đế tử Thái Huyền Thiên này từ đáy lòng cho rằng đệ tử thái thượng đạo nên hung hăng như vậy, nên có bản lĩnh như vậy. Đại khái là lời tiên đoán kia truyền lưu hơn vạn năm, ở đáy lòng bọn hắn lưu lại dấu ấn quá sâu. Người bố trí đại cục bậc này, quấn ba đế cung vào, lại nhét lục ma thiên vào túi, tất nhiên mưu đồ không nhỏ. Bây giờ chúng ta đều trở thành tù nhân của ngươi, đối với ngươi cũng không có uy hiếp, như vậy có thể nói ý đồ chân thực của ngươi chưa? Lộ Tiểu Quân có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, ngồi dậy, âm thanh bình thản. Ý đồ chân thực. Phương Hành nghĩ một lát mới rõ ràng ý tứ của Lộ Tiểu Quân. Vị đệ nữ này tưởng mình có âm mưu táng diệt tam thập tam thiên, trêu đến hắn nở nụ cười. Có một hồi lâu mới quay người nhìn lại, nhìn về phía đám Cáp Mô Quân đứng đang quát lên. Nhìn về phía đám Cáp Mô Quân quát lên: lại đây, trói hai con dê béo này lại cho ta, sau đó viết thư cho hai đế cùng ngoan ngoãn đưa tiền chuộc. Hắn lại thật làm được. Rất xa nhìn Phương Hành đứng trên đại địa tàn vỡ, chắp hai tay sau lưng, đứng trước hai người đế nữ đế tử. Ngay cả quái thai viên già cũng không khỏi cười khổ. Bây giờ hai vị đế tử đế nữ kia sớm đã bị các bô quân dùng khốn tiền tắc, các loại cấm chế tầng tầng quấn trên người, bó chặt chẽ vững vàng như là bánh trưng. Ở cách đó không xa là rất nhiều tiên binh ma tướng may mắn sống sót, nhưng lúc này không ai dám xông lên, từng cái mặt xám như tro, vẻ mặt như trời sập. Tuy xác thực là trời sập, cõi đời này thực không có sự tình sư huynh ta không làm được. Vẻ mặt thần tú giống như là quái thai biên gia. Hai người bọn họ sớm biết kế hoạch Phương Hành, cũng tham dự kế hoạch này sớm nhất. Chỉ là đại khái đáy lòng của bọn họ không phải thật tin Phương Hành có thể làm được sự tình hắn nói. Cướp sạch Lục Ma Thiên, sau đó bắt đế tử đế nữ, việc này nghe một chút đã thấy không đáng tin. Nhưng bây giờ Lục Ma Thiên quả thực bị cướp sạch, và đế tử đế nữ cũng thực đã bị người bắt. Chúc mừng đạo chủ, chúc mừng đạo chủ. Có người cười vui vẻ vây quanh Phương Hành, là 300 cáp mũ quân kia. Trận chiến này bọn họ cũng tổn thất không ít, nhưng mà so với tổn thất, một màn kinh người trước mắt này không thể nghi ngờ càng làm cho bọn họ kích động. Từng cái kính ngưỡng Phương Hành, đặc biệt là bán tiệt tướng quân, càng kích động đến cả người run rẩy, lời ca ngợi như là sóng biển dạt dào. Đạo chủ thần thông quảng đại như là thiên nhân, một trận chiến đặt vững căn cơ vạn thế của đại xích thiên ở Lục Ma Thiên, càng quét ngang chư bối, chấm vạn sâu hải, lại đánh bại đế nữ đại thương thiên và đế tử thái huyền thiên. Chuyện này ngay cả xích tiêu tiên đế khi còn trẻ cũng không làm được. Trải qua trận chiến này, Phương Hạnh cũng không quay đầu lại nói, liên quan quái gì tới xích tiêu tiên đế, ta lại không phải con trai hắn. Trải qua trận chiến này, tên của đạo chủ chắc chắn truyền khắp tam thập tam thiên, uy chấn hoàn vũ, được người tôn sùng là đế tử mạnh nhất từ trước tới nay, lại nối tiếp huy hoàng của xích tiêu tiền đế. Bán tiệt tiên tướng theo thói quen tiếp tục nói, mãi đến một lúc sau mới bỗng nhiên ngẩn ngơ, cảm thấy hơi không đúng, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Phương Hành. Đế tử, đạo chủ mới vừa nói cái gì? Phương Hành nói, là thời điểm nói cho các người biết thực sự thân phận của ta, tiểu gia họ Phương. Bán tiệt tiên tướng ngơ ngác nhìn Phương Hành, một lát sau mới lúng túng cười nói, chuyện cười này là đạo chủ là thật. Phương Hành cười nói, chuyện cụ thể Lộc lão đầu sẽ nói cho các người, đừng có hỏi ta. Một đám cáp mô quân mới vừa rồi còn cười ha ha, cảm thấy làm đại sự bậc này cũng có vinh dự, đột nhiên bối rối, từng người ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Lộc Tẩu tiên sinh. Thần tín của tiệt đạo đạo chủ cực kỳ có uy vọng, trong khoảng thời gian ngắn không biết hỏi như thế nào, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Ở trước đây cho dù bọn họ có chút hoài nghi, nhưng mà đều khuyên mình những điểm đáng ngờ kia chỉ là ngờ vực vô căn cứ, căn bản không muốn để ý. Bây giờ nghe nói câu này, trong lòng tự nhiên tràn đầy mê man. Lộc Tẩu bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn cũng có chút lúng túng, khạc khạc nói, việc này nói có một chút dài, nên nói đều nói cho bọn họ biết đi. Đồng ý ở lại thì ở, không muốn thì xóa tên khỏi danh sách, đuổi. Trong lòng Phương Hành cũng có tâm sự, ném cho Lộc Tẩu một câu, sau đó chắp hai tay sau lưng đi xa. Thực là khó có thể tưởng tượng, khi tin tức kia truyền quay lại chư tử đạo tràng, những người kia sẽ lại bị dọa thành cái hình dáng gì đây. Nhưng mà trước mặt có một nữ tử cười đến nghiêng nước nghiêng thành, tên là Hồ Tiên Cơ, hồi lâu không gặp. Mở sau lưng nàng không xa, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhìn hắn cười cười. Không Không Nhi dựng côn, trầm mặc nhìn hắn, ở trong ánh mắt có chút hy vọng. Hồ Tiên Cơ tủm tỉm cười, nhẹ giọng nói, Phương Hành, Hồ Tiên Cơ ta cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng mà hôm nay là chân chân chính chính phục ngươi. Lúc đầu Không Không Nhi rời đi, lại trở lại chư tử đạo tràng, nói người muốn chém giết Bạch Hàm Thi, ta cho rằng ngươi không có lượng sức, nhưng mà không nghĩ tới đến cuối cùng ngươi làm thành đại sự này. Trải qua chuyện này, sợ là ngươi sẽ được người người ca tụng, là người mạnh nhất tam thập tam thiên dưới tiền đế. Rất xa, một nam tử áo bào đen nhẹ nhàng đi tới, cười nói, tiên tôn mạnh hơn, danh vọng cũng khó so với ngươi. Ta ngược lại không nghĩ tới con khỉ lúc trước bị người truy đến tán loạn khắp nơi sẽ có một ngày mạnh hơn ta. Vừa thấy kiếm ma lão tổ tới, sắc mặt Hồ Tiên Cơ có chút phát khổ, dừng lại không tiến tới nữa. Này cũng không thể xem như là công lao của ta, phải đa tạ các người hỗ trợ. Phương Hành nhìn ánh mắt khắp nơi trông lại, không khỏi cười lớn nói: đại chiến qua đi, sao có thể không mở tiệc. Nói xong tay áo vung lên một cái, ở trên một tầng đá hoàn chỉnh lưu lại rất nhiều vò rượu mạnh. Mở trong loạn vực, Thái Ách Ma Cung còn hoàn chỉnh, ở bên trong có vô số sơn hào hải vị chuẩn bị cho đế tiên đế tử tiên hội. Phương Hành nhấp lại, sau đó lớn tiếng bắt chuyện. Các vương trải qua đại chiến đều tụ lại vây quanh Phương Hành, ngồi thành một vòng, hào khí ngất trời. Có quá nhiều người đều là cố nhân của Phương Hành, đã lâu không gặp. Bên phải là Kim Ô, Ngao Liệt, Tiêu Tuyết, cùng với Lệ Hồng Y, Hàn Anh, Lệ Anh, Vương Quỳnh vừa mới từ trong thức giới đi ra. Sau đó là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Hồ Tiên Cơ, Không Không Nhi, Vô Ảnh Thử Vương. Mà bên trái là Thần Tú, Kiếm Mã Lão Tổ, Quái Thai Viên Gia, Lão Phượng Hoàng của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Sơn, Lộc Tẩu. Và Văn Thiên Sinh thì đang tận tình khuyên nhủ 300 các mô quân, bởi vậy còn chưa có vào hàng. Mà lúc này đám tiểu hồ ly cũng được thả ra, xen kẽ ở giữa bữa tiệc, giúp mọi người rót rượu. Xì Nhi thân là chủ nhân, liền ngồi bên cạnh Phương Hành. Lúc này trong lòng chúng tu kỳ thực đều có nghi ngờ, mỗi người đều có rất nhiều vấn đề, chỉ là lúc này không ai hỏi, bầu không khí có chút nặng nề, chỉ là có thể tận hứng uống rượu, lời thừa thãi một câu cũng không nói. May mắn có Kim Ô không ngừng nói phét, làm cho bữa tiệc cực kỳ náo nhiệt, như là hoa nở trên gấm, liệt hỏa nấu dầu. Đệ tử Thái Thượng Đạo, lão phù thực coi khinh ngươi. Lão Phượng Ca của Kiều Lĩnh Phượng Hoàng Sơn cười khan, cái đầu tiên đứng dậy đi về phía Phương Hành, cất cao giọng nói: người có thể làm thành đại sự bậc này là bản lãnh của ngươi, có điều lão phù vẫn phải nhắc ngươi vài câu. Đến lúc này càng không thể bất cẩn. Người bắt đế nữ Đại Thương Thiên và đế tử Thái Huyền Thiên, sự tình huyên náo quá lớn, sợ là bây giờ Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên đều đã đạt được tin tức, đại quân đã đang đầy đường chạy tới, phải cẩn thận ứng đối. Hồ Tiên Cơ nói: này có gì mà sợ, nghe Mộc Thánh Nhân nói yêu vực nhất mạch hiếm hoi, còn sót lại không phải là có thể mở ra sao? Phương sư đệ tự tay chém giết Bạch Hàm Thi, coi như giúp yêu tộc đại ân, hắn nên có tư cách tiến vào yêu vực tìm kiếm tạo hóa chứ. Tới lúc đó dù đại quân của Tam Thập Tam Thiên đều tìm hắn, có thể tới chỗ nào tìm kiếm? Hơn nữa bằng thực lực của Phương sư đệ bây giờ, nếu hắn được yêu vực truyền thừa, cái kia không thể nghi ngờ sẽ nâng cao một bước, đến thời điểm đó ai có thể làm gì được hắn? Đi vào yêu vực. Chúng tiên nghe vậy đều trầm mặc một phen, ngay cả Phương Hành cũng có chút ngạc nhiên nhìn lão Phượng Hoàng. Hắn biết đó là nội tình cuối cùng của yêu vực, có thể cam lòng chia sẻ cho mình. Người chém Bạch Hàm Thi có thể tiến vào yêu vực. Lão Phượng Hoàng lại gật gật đầu, trầm giọng nói: ta cũng có một câu muốn nói. Nhưng lúc này lại có một người đánh gãy lão Phượng Hoàng, là chân long huyết thống tinh khiết duy nhất trên thế gian, Ngao Điệt. Hắn thật lòng nhìn về phía Phương Hành nói: anh rể, người dẫn theo tỷ tỷ ta vào trong long giới đi, ta đã mở tổ điện truyền thừa, bây giờ bên trong tạo hóa vô số, người để mắt tùy ý chọn là được. Hơn nữa long giới ta có thiên ý thủ hộ, cao thủ căn bản không vào được, có thể đều là run rẩy, bằng bản lĩnh của ngươi ta tiện tay có thể bóp chết, chính là nơi tránh họa tốt nhất. Nghe được câu nói này, Quái Thai Viên Già muốn nói gì nhưng mà cuối cùng không nói được. Mà lúc này đám người Kim Ô cũng chỉ cúi đầu ăn uống, tựa hồ không lưu ý người bên ngoài nói cái gì. Một lòng tránh họa không chắc là thượng sách. Kiếm Ma Lão Tổ mở miệng lạnh nhạt nói: vị đạo hữu long tộc này, người nên nhớ thiên ý của long giới tự nhiên rất lợi hại, nhưng mà không thể ngăn cản tiên đế sau khi xuất quan, càng không chống được đại kiếp nạn sắp tới. Ngao Liệt không thích đối phương, cười lạnh nói: không đi long giới ta, lẽ nào theo ngươi đi tới thần minh sao? Có gì không thể? Kiếm Ma Lão Tổ cười nói: xú nô nhi nhất thời khí phách, làm ra thần minh gì kia, nghe rất bá đạo, có điều trung quy không phải là trò chơi lâu dài, nàng cũng chơi không nổi cái thứ này, vẫn phải tìm truyền nhân. Ta cảm thấy người... Quái Thai Viên Gia ngẩng đầu: thần chủ sẽ chắp tay dâng cơ nghiệp như vậy cho người? Làm sao không? Kiếm Ma lão tổ cười nói, ta đã thương lượng với nàng có nên nạp tiểu thiếp hay không. Nàng đang vì việc này mà đau đầu. Thần minh hỗn loạn đã sớm ném một bên. Nếu người tới vợ vặn tiếp nhận mớ hỗn loạn này, vợ chồng chúng ta cộng thêm tiểu thiếp tương lai ta cưới kia, có thể hậu trường phụ tá cho ngươi, chẳng phải là thoải mái hơn sao? Mình nghỉ đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.